Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1517, kiếm hai lưỡi. Lưu Diệp vội vàng chạy đến, dẫn theo vạt áo, bước nhanh lên bậc thang, đi vào thiên tử sau lưng, chính chắp tay nhìn về nơi xa thiên tử nghe đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn Lưu Diệp liếc một chút, cười nói. Tử Dương, đợi chút nữa Tông Chính muốn tới, ngươi cẩn thận chút. A, Lưu Diệp sững sờ, ngay sau đó cũng cười, để xuống dẫn theo vạt áo tay, lại sửa sang một chút tay áo, đem hai tay lẫn nhau xoa hai lần, xoa tiếp theo chút cáu bẩn. Hắn là Quang Vũ Đế chi tử Lưu Duyên hậu nhân, mặc dù là chi hệ, trừ tại tông tịch phía trên có danh tự biểu thị hắn có hoàng thất huyết mạch bên ngoài, cùng phổ thông người dân đã không có gì khác biệt. Thế nhưng là nhìn thấy Tông Chính, hắn vẫn là phải gìn giữ đầy đủ tôn kính. Tôn thất tuy nhiên không thể mang đến cho hắn cái gì hiển nhiên dễ thấy chỗ tốt, lại là một loại dung tải trong máu vinh diệu. Huống hồ hắn hiện tại rất được thiên tử coi trọng, tương lai lập công phong tước, làm vinh dự cửa nhà khả năng muốn so với người bình thường lớn. Bệ hạ vừa mới hồi cung, lại muốn tập xã. Bệ hạ, mọi thứ dục tốc bất đạt, xã nghệ càng như thế. Thiên tử không nói gì, Lưu Diệp cũng không có theo lấy lại nói. Trần Vương vào triều, một lòng vẫn tưởng hưng đại hán, thiên tử đương nhiên sẽ không để hắn quan tuyệt thiên hạ xã nghệ. Nhàn rỗi, mời Trần Vương vì bán sư, mỗi ngày tập xạ không ngừng. Bất quá thiên tử tập xạ hơi trễ, lại có chút nóng nảy, động tác rất tiêu chuẩn, lực lượng tăng trưởng cũng rất nhanh, nhưng tỷ lệ chính xác lại một mực tạm được, so với người bình thường đỡ một ít, cũng không coi là ưu tú. Mọi thứ đều gắng đạt tới thập toàn thập mỹ, thiên tử đối với cái này đương nhiên không hài lòng. Hắn quất ra càng nhiều thời gian đến tập xạ, đáng tiếc hiệu quả không tốt. Lưu Diệp là cận thần, biết thiên tử trong lòng gấp, thường xuyên mượn cơ hội nhắc nhở hắn. Thiên tử đại bộ phận thời điểm đều sẽ chỉ giữ trầm mặc, thỉnh thoảng sẽ hồi một câu, thời không đợi ta. Lưu Diệp biết, thiên tử nói tới lúc càng nhiều là chỉ Tôn Sách. Tôn Sách so thiên tử lớn không mấy tuổi, nhưng quật khởi nhanh chóng làm cho người líu lưỡi, hiện tại lại đánh bại từng để cho triều đình xem ra không cách nào chiến thắng Viên Thiệu. Thực tế khống chế bàn so Viên Thiệu còn muốn hơn một chút. Thiên tử không có khả năng không có áp lực, càng làm cho thiên tử lo nghĩ là không chỉ có Tôn Sách bản thân võ nghệ xuất chúng, hắn đệ đệ muội muội cũng rất xuất sắc. Riêng là hắn tam đệ Tôn Dược cùng ấu muội Tôn Thượng Hương, được người xưng là nhị tướng quân, tam tướng quân, coi là Tôn Sách tương lai chi cánh tay. Tôn Thượng Hương cũng theo Trần Vương tập xả, thiên phú hơn người. Trần Vương chính miệng nói qua, Tôn Thượng Hương tương lai thành tựu rất khả năng tại bản thân hắn phía trên. Đối mặt dạng này một cái đối thủ, thiên tử áp lực rất lớn. Hắn không có huynh đệ, hắn chỉ có một cái tỷ tỷ Lưu Hòa. Lưu Hòa ngược lại thì nguyện ý vì hắn chia sẻ áp lực. Có thể là một mặt quần thần phản đối, cho rằng là công chúa cao quý, múa đao làm kiếm không hợp lễ chế, có nhục hoàng gia tôn nghiêm. Một phương diện Lưu Hòa tuổi tác đã lâu, cốt cách đã thành, luyện võ quá trễ, coi như cố gắng nữa, thành tựu cũng có hạn. Tất cả áp lực đều rơi tại thiên tử một người trên thân. Thiên tử khó tránh khỏi có chút lo nghĩ. Đối với hắn trách nhiệm tới nói, hắn dù sao vẫn là quá trẻ tuổi. Lưu Diệp không phải những cái kia lão thần, động một chút lại thanh sắc câu lệ, dùng thánh nhân giáo huấn đến bách thiên tử đi vào khuôn khổ. Hắn càng có thể hiểu được thiên tử tâm tình, cũng tin tưởng thiên tử có thể đối mặt khó khăn, chỉ là cần một chút thời gian cùng lịch luyện. So với thánh nhân giáo huấn, hắn càng muốn dùng hành động thực tế đến chống đỡ thiên tử. vì thiên tử bày mưu tính kế, bài yêu giải nan, có người vì ta ra một ý kiến. Thiên tử cân nhắc một hồi, bất chợt tới nhưng nói ra. Hắn đem Tuần Úc kế hoạch nói một lần, nhìn chằm chằm Lưu Diệp ánh mắt, có chút lo lắng nói. Tử Dương, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Thiên tử vừa mở miệng, Lưu Diệp thì minh bạch hắn xoắn suýt. Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, đã có thể vì thiên tử cấp tốc triệu tập lên một chi lực lượng cường đại, cũng mang đến khó có thể đánh giá nguy hiểm. Bản triều mới bắt đầu, đối tôn thất quản chế thì rất nghiêm, về sau đế vị huyết mạch mấy lần đoạn tuyệt, muốn theo chi hệ bên trong chọn lựa tự quân, dẫn phát mấy lần triều chính dung chuyển. Hoàn đế, linh đế đều là lấy chi mạch đăng cơ, lại là còn nhỏ vào chỗ, huyết mạch đã không rõ lộ ra ưu thế, kẻ ủng hộ giải rác, vô số người khả năng so với bọn hắn càng thích hợp thành vì thiên tử. Cho nên bọn họ đối với cái này cũng cực kỳ mẫn cảm. Phàm là có người có một tia hiềm nghi, tuyệt không buông tha. Hoàng Cân chi loạn lúc, An Bình Quốc, Cam Lăng Quốc người nắm An Bình Vương Lưu Tục, Cam Lăng Vương Lưu Trung hưởng ứng khởi sự. Nghe nói An Bình Vương Lưu Tục không có mãnh liệt phản đối, có thuận theo chi ý. Không đợi bình định Hoàng Cân, thiên tử thì tru sát Lưu Tục. Cam Lăng Vương bởi vì quan hệ đặc thù, lại không có theo bọn phản nghịch tình tiết, miễn ở vừa chết, nhưng cũng mất đi vương tước. Về sau qua thật lâu, thiên tử xác nhận hắn không có có dị tâm mới chiếu phục quốc, nhưng vẫn là an bài Lưu Ngu đảm nhiệm quốc tướng, chặt chẽ trông giữ. Lưu Sủng là khác một ví dụ, chỉ là kết quả hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Sủng không có theo bọn phản nghịch chứng cứ, lại có cường hãn vũ lực, danh tiếng vô cùng tốt, được đến bách tính ủng hộ. Linh đế tuy nhiên kiêng kỵ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Sủng cái này mới không có bị vấn trách. Hiện tại triệu Lưu Sủng vì tông chính, một mặt là mượn nhờ Lưu Sủng uy tín, lấy đó thân ái chi ý. Một phương diện khác cũng là đem hắn theo phong quốc rời, để hắn không cách nào trực tiếp khống chế vũ lực. Lưu Sủng tại phía xa Trần Quốc, thiên tử còn như vậy cảnh giác, để tôn thất tụ tập tại thiên tử bên người, trở thành thống binh tướng lãnh, thiên tử còn có thể ngủ yên. Lưu Diệp mi đầu cau lại, tựa hồ tại khẩn trương suy tư, không nói câu nào. Thiên tử rất gấp, mấy lần muốn mở miệng thúc hắn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Thời gian không dài, Lưu Sủng đến, thiên tử điều chỉnh tâm tình, mời Lưu Sủng vào chỗ, hàn huyên mấy câu, lần nữa đưa ra ý kiến này. Lưu Sủng nghe xong, nắm lấy chòm râu, không nhúc nhích, giống một tấm bia đá. Thiên tử chi bằng có thể giữ vững bình tĩnh cho mình, không biểu lộ ra nội tâm phức tạp, mắt lom lom nhìn Lưu Sủng. Hắn đã hy vọng Lưu Sủng có thể duy trì đề nghị này, lại sợ Lưu Sủng chống đỡ. Hắn cùng Lưu Sủng ở chung lâu như vậy, thích vô cùng vị này tôn thất lão thần, cũng không có cảm giác đến thường xuyên có người ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở nguy hiểm, còn đi theo hắn học bắn. Thế nhưng là giờ này khắc này, loại cảm giác này hết sức mãnh liệt. Lưu Sủng không chỉ có quan tuyệt thiên hạ xạ nghệ, mà lại có chỉ huy kinh nghiệm tác chiến. Hắn trả cùng Tôn Sách đi lại thân mật, nếu như hắn trung hậu khuôn mặt phía dưới cất giấu dị tâm, hắn uy hiếp so bất luận cái gì đều lớn. Qua lâu, Lưu Sủng khom người hướng thiên tử thi lễ, chậm rãi nói ra. Lão thần nghe nói bệ hạ gần nhất tập xạ rất là dụng tâm, đã dùng tới 60 cân chiến cung, còn an bài còn mới tại chế tác một thạch cung. Thiên tử sững sờ một chút, không hiểu Lưu Sủng vì cái gì đổi chủ đề. Hắn gật gật đầu, đúng, có điều, bệ hạ, cung cứng có thể bằng sa phá cứng, dùng đúng phương pháp, thật có phi phàm chi công. Nhưng nếu là lực không có đủ, miễn cưỡng dùng, thì không chỉ có không thể trúng đích, ngược lại khả năng mang đến thương tổn. Một khi gân cốt thụ thương, xạ nghệ tấn phế, lưu lại đau đớn, được trả bằng mất, huống bệ hạ vạn thừa thân thể, tập xạ để xem đức, mà không phải hiệu thất phu chi dũng, lấy thượng tướng thủ cấp tại trong vạn quân. Tha thứ thần nói thẳng, bắn xa phá cứng, cho dù trăm bước xuyên dương, cũng không phải bệ hạ chi hộc. Cho nên thánh nhân nói, vô dục nhanh, không gặp lợi nhỏ, dục tốc bất đạt, gặp lợi nhỏ thì đại sự bất thành. Thi hành biện pháp chính trị như thế, xạ nghệ cũng thế, thần nguyện bệ hạ theo nói mà tiến. Tiềm long vật dụng, không cần thiết dục tốc bất đạt, kháng long hiếu hối, thiên tử phẩm vị một phen, hơi hơi nhô bài, hạ thấp người thi lễ, hoàng thúc tổ lão thành chi ngôn. Chấm thụ giáo, lưu sủng hoàn lễ, trầm mặc một lát, lại nói, bệ hạ, thần nghe nói, Trấn Bắc tướng quân đắc ý nhất võ nghệ không phải xạ nghệ, cũng không phải phá phong thất sát, mà là một loại quyền pháp. Loại quyền pháp này mặc dù không thể lên trận, lại có thể hoạt động khí huyết, điều chỉnh gân cốt, khiến người thân thể cường thể kiện. Nếu như luyện tập có thành tựu, đối dài ngắn bộ kỵ đều có giúp ích, có phần hợp lão tử vô vi mà không không làm diệu. Thần nói là, bệ hạ cùng khổ luyện cùng người chém giết kỹ năng, không bằng học quyền pháp này, thiên tử hứng thú tăng nhiều, hoàng tổ hội quyền pháp này sao? Lưu Sủng lắc đầu, thần vốn là dự định học, đến kinh thành thì không có cơ hội, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN